Nữ chủ Hắc Bang vô tình. Chương 33, 33, thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hiên rất thích thái độ của Tử Yên. Hạ thủ không lưu tình, nhưng mà có chút do dự. Không sao rồi, cô ấy cũng sẽ quen thôi. Tử Yên đứng nhìn theo bóng lưng của Quang Tuấn dần khuất xa. Cô ấy khẽ chạm tay lên má, lau đi mắt giọt nước mắt còn đọng lại. Sau đó ngước nhìn Thời Hiên. Ông ấy bước xuống cái ghế lão đại của mình, đưa tay chạm vào vai Tử Yên rồi nói. Làm tốt lắm, không hổ danh là người họ Thời. Thời Luân lẫn Thời Lục vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra. Hai người đó liền vội hỏi. Bố nói gì? Tử Yên là người họ Thời thật sao? Thời Lục hỏi. Phải đấy, con tưởng hai người diễn kịch chọc tức lão già kia thôi chứ. Thời Luân tiếp lời. Thời Hiên nhìn bọn họ, sau đó lại quay về cái vị trí cao của ông ta. Tự tin dõng dạc nói với tất cả mọi người có mặt trong Thời Thiên Hành rằng. Tử Yên, thật ra là con ruột của tôi. Tuy không phải do Hương Ninh sinh ra, nhưng xét cho cùng, Tử Yên cũng là người họ Thời. Từ nay, Thời Thiên Hành chính thức có thêm một vị trí nữa. Chính là tam tiểu thư của Thời Thiên. Thời Tử Yên, ông ấy dứt lời. Cả đám thuộc hạ liền nhanh chóng đồng thanh gọi lớn. Chúc mừng tam tiểu thư quay về. Hai người họ trong đầu đều đang có suy nghĩ riêng cho bản thân mình. Thời Lục nhìn chăm chú vào Tử Yên một lúc cũng nghĩ thầm. Nghe nói năm xưa bố có một nhân tình tên là Tô Y Vân. Không ngờ chuyện này là thật. Tính ra thì con nhóc này cũng có bản lĩnh. Xét cho cùng, cũng không có gì đáng ngại không có khả năng tranh giành cái ghế lão đại đó. Càng không có quyền hành, bởi vì cô ấy là nữ. Nhưng mà, với tài năng đó cùng sự mưu mô đó, Thời Tử Yên sao? Thì ra con nhóc thằng Quân đem về lại là con rơi con rớt của ông già sao? Thú vị lắm, xem ra chuyện này, càng ngày càng vui rồi. Thời Luân cũng chỉ nghe cho qua chuyện. Đối với anh ta không một ai có thể phá đi cái ghế vững chắc của mình cả. Còn Tử Yên thật sự không hề vui mừng một chút nào. Khoảng khắc này làm cô nhớ đến cái ngày mà Lâm Trung Thiên nhận cô ấy làm con nuôi. Cũng được hô vang cả bầu trời thế này. Nhưng cô ấy lại đạp đổ người nâng mình lên. Máu tanh đầy tay. Lối đi này, thật sự đã khác xa so với những gì cô ấy nghĩ rồi. Thời Hiên quay sát cô từ nãy đến giờ. Vẫn không thấy cô có động tĩnh gì. Mọi người có nói thế nào? Cô ấy cũng chỉ im lặng. Ánh mắt vô hồn như đang nghĩ gì đó. Tử Yên, con muốn ta làm gì cho con đây? Công lao lớn thế này, thật sự cần thưởng cho xứng đáng. Tử Yên chợt giật mình tỉnh lại. Cô ấy cũng không nghĩ đến bản thân muốn có gì cả. Điều cô ấy muốn là một gia đình. Cũng bởi vì vậy, mà cô đã cố gắng dặn lòng phải làm xong chuyện này dưới bàn tay sắp đặt của Thời Hiên. Cũng chỉ vì muốn nhận lại người bố mà cô ấy chưa từng cho biết đến. Tử Yên im lặng nhìn ông ấy một lúc, sau đó e dè đáp. Con muốn tận trung với Thời Thiên Hành. Con muốn dốc hết lòng vì bố, vì giang sơn của Thời Thiên. Tử Yên dứt lời, Thời Hiên liền cười lớn. Ông ấy rất hài lòng với đứa con này. Ăn nói rất khéo. Được rồi, nhưng trước hết nên học cách quản lý Thời Thiên đã. Thời Lục, dẫn dắt em út trong nhà đi. Chuyện xuyên nhanh. Thời Lục không dám cãi lại, liền gật đầu đồng ý, con có thể xin thêm một việc không? Tử Yên nói, chuyện gì, con muốn Lãnh Quân cũng theo anh Lục học hỏi. Với tài năng của Lãnh Quân, tin chắc không chỉ nên dừng lại ở sòng bạc. Chuyện lần trước cũng là vì muốn thả con săn sát, bắt con có dô nên. Lãnh Quân nghe thấy liền có phản ứng, anh ấy nhìn cô một cách khó hiểu. Cô ấy chưa kịp nói hết Thời Hiên đã đưa tay ra hiệu dừng lại. Thời Luân nghe thấy tướng giỏi của mình sắp rơi vào tay của thằng em rồi nên lập tức ngăn lại. Em gái, không phải là anh ích kỷ. Nhưng mà, em nghĩ đi Lãnh Quân vốn là người của anh. Muốn lấy người cũng cần hỏi qua anh đã. Nhưng nếu em có hỏi, anh nhất định sẽ không đồng ý. Cách chương.